Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đệ 20 chương, tiến hành quảng cáo này 5 phút đồng hồ nội. Chu Hân đột nhiên tìm tới Quý An Hằng, trong lén lút đối hắn nói một ít lời nói. Quý An Hằng nghiêm túc nghe xong, so cái ok thủ thế, ngẩng đầu lại phát hiện mặt khác mấy người, bao gồm Mộ Dung Pha cùng Triệu Nguyên ở bên trong, đều nhìn hắn. Cơ hồ mỗi người trong ánh mắt đều có những cái đó hứa hoặc nhẹ hoặc trọng hâm mộ ghen tị hận. Quý An Hằng hướng về phía bọn họ hơi hơi mỉm cười. Thấy bọn họ đều thu hồi ánh mắt, liền cũng không để bụng. Quảng cáo thời gian kết thúc, mấy người lại về tới giữa sân. Lần này là Chu Hân trước lên tiếng, nàng thực trực tiếp mà nói. Trải qua nửa trận đầu so đấu, chúng ta phát hiện An Hằng chính là thân thể lực trò chơi chung kết giả. Điểm này là thật sự tương đối ngoài ý muốn. Chúng ta liền chuẩn bị mấy cái trò chơi. Trong đó chỉ có một là khảo nghiệm trí lực cùng kỹ xảo. Mặt khác toàn cùng thể lực có quan hệ. Ta tưởng kia mấy cái trò chơi là không có biện pháp làm khó An Hằng. Đối với ta như vậy nhóm Triệu Nguyên kia một tổ không công bằng. Vì công bằng khởi kiến. Tiết mục tổ quyết định lâm thời thay đổi, không chơi thể lực trò chơi. Nghe nói Triệu Nguyên các ngươi đoàn phim quay chụp thời điểm hữu dụng đến đàn tranh đàn cổ chờ cổ. Nhạc cụ, hơn nữa nghe nói các ngươi tổ bên trong có hai cái sẽ cổ nhạc cụ. Như vậy tiếp theo cái trò chơi, không bằng chúng ta tới so đấu nhạc cụ đi. Triệu Nguyên, các ngươi đoàn phim cùng An Hằng đoàn phim đều có thể lựa chọn và bổ nhiệm ý một loại nhạc cụ. Tiến hành hai chàng so đấu, nhưng hai chàng so đấu, ít nhất phải có một vòng là dùng cổ nhạc cụ, đến nỗi dùng cái gì, các ngươi có thể tự hành quyết định, chờ các ngươi so đấu xong rồi, chúng ta sẽ làm ở đây người xem các bằng hữu tới cho điểm money, nói đến nơi này. Chu Hân lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười, đương nhiên, khán giả bình cũng không thể tính. Cuối cùng bình luận quyền là ở chúng ta một vị đặc mời khách quý trong tay. Wow Chu Hân, là vị nào đặc mời khách quý a quyền lợi lớn như vậy u. Trong đó một vị nam chủ trì khoa trương so cái chữ to. Cùng Chu Hân kẻ sướng người họa, đây là cái bí mật, ta cũng không thể hiện tại liền nói ra tới. Nói ra liền không có kinh hỉ cảm u. Chu Hân hướng về phía người xem chớp chớp mắt. Hắn đâu là lâm thời quyết định lại đây, vừa mới đến tiết mục tổ hậu trường, các ngươi nếu là nhìn thấy hắn a, nhất định sẽ không thất vọng. Ba vị người chủ trì vì thế lại nói chêm chọc cười vài câu. Liền dẫn vài vị khách quý tuyển nhạc cụ, Quý An Hằng cùng Mộ Dung Pha này một tổ chỉ có hai người. Không đến tuyển, đều được với, Mộ Dung Pha nói hắn chỉ biết đơn giản một chút xương cầm. Vì thế Quý An Hằng liền tuyển đàn cổ, mà Triệu Nguyên kia một tổ tác phái ra Triệu Nguyên, cùng với một vị khác nữ tinh, cũng không biết là cố ý vô tình, vị kia nữ tinh tuyển cũng là dương cầm, Triệu Nguyên tuyển chính là cùng Quý An Hằng đụng phải, cùng là đàn cổ, hai tổ nhân viên đầu tiên là Mộ Dung Pha cùng vị kia nữ tinh trước sau diễn tấu một hồi dương. Kamani vị kia nữ tinh trước biểu diễn. Đạn chính là một khúc khó khăn trung đẳng khúc, đến phiên Mộ Dung Pha thời điểm, hắn nhưng thật ra thật sự nói chuyện một đầu cực đơn giản khúc. Môi sao nhỏ, đạn xong lúc sau, hắn đứng lên hướng về phía người xem khom lưng, biểu tình ngượng ngập nói, xin lỗi các vị lỗ tai, ta thật sự chỉ biết đơn giản một chút dương cầm, toàn trường tức khắc cười vang, chỉ vị kia nữ tinh sắc mặt không được tốt xem. Ngoài cười nhưng trong không cười, cứ việc nàng diễn tấu rõ ràng tiêu chuẩn xa ở Mộ Dung Pha phía trên. Nhưng lần này nổi bật lại hoàn toàn bị Mộ Dung Pha đoạt đi. Mà nàng một phen nỗ lực, thậm chí vượt qua ngày thường tiêu chuẩn diễn tấu nháy mắt thành cái chê cười. Trong đó một vị MC nam thật vất vả ngừng cười. Thanh âm không xong nói, người nhưng thật ra thật thành, nói đều là đại lời nói thật. Theo sau người chủ trì làm người xem cho điểm, Mộ Dung Pha có điểm mất mát nói, ta tưởng không cần bình, ta khẳng định không bằng An tỷ, người chủ trì an ủi hai tiếng. Vị kia bị gọi vì An tỷ nữ tinh cũng khiêm tốn một phen. cũng không biết tồn cái gì tâm. Kiên chỉ muốn cho người xem cho điểm money ra ngoài, ngoài ý muốn chính là Mộ Dung Pha cùng vị kia nữ tinh đạt được ngang hàng. Kết quả vừa ra tới, vị kia nữ tinh sắc mặt càng khó coi, cười cười cơ hồ đều mau duy trì không xuống. Cũng may người chủ trì tương đối cơ linh, xem nàng sắc mặt không đối liền lập tức mở miệng đem người xem ánh mắt hấp dẫn lại đây. Hơn nữa không hề ở đạt được mặt trên dây dưa, trực tiếp làm Quý An Hằng cùng Triệu Nguyên tiến hành tiếp theo luân so đấu. Lần này vẫn là Triệu Nguyên trước thượng, đại khái là tưởng đánh đòn phủ đầu đi, gần nhất liền trực tiếp bắn một khúc tương đối trào dâng khúc. Là trước đây mỗi bộ kinh điển phim cổ trang chủ đề khúc. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Nguyên tiêu chuẩn tuy rằng không tính cao, đạn thời điểm cũng vài cái điều không đúng, nhưng tại nghiệp dư đàn cổ bên trong đã xem như thực tốt. Thậm chí có thể nói, có như vậy một tay Triệu Nguyên ở giới giải trí đều có thể xem như đa tài đa nghệ. Cái này trong vòng không thiếu sẽ nhạc cụ minh tinh, lại ít có sẽ cổ nhạc cụ minh tinh. Triệu Nguyên cũng thực minh bạch điểm này, cho nên mới vào vòng thời điểm hắn mới có thể riêng chạy tới học. Vì chính là làm chính mình có thể có như vậy hạng nhất người khác không có kỹ năng. Mà hắn đoàn đội cũng nhiều lần lấy này lăng xê. Lúc này ở trên đài, Triệu Nguyên có thể nói là kiêu ngạo. Hắn ngẩng đầu khiêu khích mà nhìn về phía Quý An Hằng. Chút nào không để bụng một màn này bị camera lục xuống dưới. Hắn cũng liền đồ cái nhất thời trong lòng sảng khoái, nghĩ liền tính thật bị lục xuống dưới, chờ Quý An Hằng diễn tấu xong rồi, ném xong mặt hắn lại tùy tiện xả vài câu, định có thể đem người xem lừa gạt qua đi. Một khúc tất, toàn trường tiếng vỗ tay vang lên, người chủ trì cùng với Triệu Nguyên kia một tổ viên sôi nổi đối với hắn sau ngón tay cái. Cảnh này khiến Triệu Nguyên trên mặt tươi cười càng sáng lạn vài phần. Sớm nghe nói Triệu Nguyên sẽ chiêu thức ấy, chỉ là không nghĩ tới lại là như vậy lợi hại. Ha ha, này trình độ, lại nỗ lực hơn không chừng là có thể đạt tới lạc đại thần tiêu chuẩn đi. Trong đó một vị nam chủ trì cười vỗ vỗ Triệu Nguyên bả vai. Bất quá lời này nói xong hắn lại phát hiện Triệu Nguyên trên mặt ý cười cương như vậy một cái chớp. Mát, này trong nháy mát, hắn đột nhiên cảm thấy rất không thú vị. Ai không biết Lạc Hy là cái đại thần, cơ hồ toàn năng kia một loại, cổ nhạc cụ, hiện đại nhạc cụ hắn đều chơi đến lưu, thậm chí có chuyên gia đánh giá quá, ngắt lời Lạc Hy cổ nhạc cụ, đặc biệt là đàn cổ cùng đàn tranh tiêu chuẩn tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp đại sư. Cùng Lạc Hy hợp tác quá phim cổ trang đạo diễn nhóm cũng đều nói qua. Bọn họ trong phim sở hữu cùng phim cổ trang có quan hệ khúc. Đều là Lạc Hy chính mình viết khúc, chính mình điền từ, chính mình diễn tấu ra tới. Trong ngoài vòng, Lạc Hy đều là thần giống nhau nhân vật. Hắn vừa mới theo như lời nói rõ ràng là ở phủng Triệu Nguyên. Nhưng người ta Triệu Nguyên thoạt nhìn lại không thế nào cảm kích bộ dáng a. Hắn trong lòng âm thầm lắc đầu, ngược lại ôn tồn nhắc nhở Quý An Hằng chuẩn bị, cũng vì Quý An Hằng cổ vũ. Quý An Hằng nhợt nhạt cười cười, lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền, bộ dáng ngoan ngoãn đến đáng yêu. Nam chủ trì vừa mới lãnh đi xuống tâm lập tức lại nhiệt đi lên. Quý An Hằng cười đến hảo, manh, cảm giác hảo ngoan a. Vừa mới những người khác biểu diễn thời điểm, hắn cũng nửa điểm không có quấy rầy, không có giọng khách hát giọng chủ, chỉ là an tĩnh mà ngốc. Không giống những người khác tổng thò lại gần làm các loại động tác hoặc nói các loại lời nói. Thật là lại hiểu chuyện lại có điểm, đơn thuần đến đáng yêu. Trên đài cầm vẫn là vừa mới Triệu Nguyên biểu diễn quá kia một phen. Quý An Hằng trực tiếp ngồi xuống. Ta là cùng nhà ta lão nhân học cầm, sẽ khúc không nhiều lắm, khả năng tương đối lão. Chính là ta cũng không sẽ tân khúc. Cho nên còn thỉnh các vị không cần ghét bỏ, dưới đài người xem cùng với trên đài những người khác. Sôi nổi mỉm cười nói không quan hệ, trong lòng lại đều không để bụng. Có Triệu Nguyên như vậy cái châu ngọc ở trước, Quý An Hằng có thể đuổi kịp và vượt qua Triệu Nguyên. Có thể đạn đến hảo, Quý An Hằng vì thế ngồi ngay ngắn trước, đôi tay đặt ở cầm thượng, nhắm mắt lại, đôi tay khởi thế, du dương tiếng đàn nháy mắt vang lên, làn điệu cổ xưa mà nhẹ nhàng, làm người cảm giác rất là nhẹ nhàng, phảng phất ngồi ở một chỗ u tĩnh trong rừng trúc cùng lão hữu phẩm trà nói nhân sinh. Năm tháng tĩnh hảo, không ít người nghe này khúc, chậm rãi thể xác và tinh thần đều không khỏi thả lỏng xuống dưới. Chỉ là không bao lâu, làn điệu chậm rãi thay đổi, tiết tấu nhanh hơn, làn điệu tiệm loạn, như là kia nhàn nhã sinh hoạt đột nhiên bị cái gì cấp đánh gãy. Không biết là chiến loạn là mặt khác, xông vào tĩnh tốt năm tháng, đêm này một phương tĩnh thổ đảo loạn, không ít người trong lòng không khỏi đi theo căng thẳng, sôi nổi mở to hai mắt lẳng lặng nhìn trên đài thanh niên. Thanh niên nguyên bản cười nhạt má lúm đồng tiền không thấy. Thay thế chính là bi ai, khúc cũng hướng tới bi ai đi, như là ở thương tiếc mất đi tốt đẹp năm tháng, điềm tĩnh sinh hoạt, lúc này, không biết nơi nào thế nhưng đột nhiên truyền đến một đoạn tiếng đàn. Tiếng đàn kiêu ngạo mang theo chiến ý, phảng phất chính là trước đây quấy dày nguyên lai bình tĩnh năm tháng chiến tranh. Theo tiếng đàn tới, là chậm rãi từ không trung giáng xuống một phương màu đen giàn giáo. Trên đài ngồi ngay ngắn, mắt hàm chiến ý nhìn chằm chằm Quy An Hằng, chính đạn đạn hắc y thanh y, chính đúng là trước đây bị người chủ trì đề cập Lạc Hy. Lạc đại thần, toàn trường nháy mắt ồn ào. Không ai nghĩ được, cái gọi là thần bí khách thế nhưng là Lạc Hy. Phải biết rằng, Lạc Hy đã gần một năm không có tham dự quá bất luận cái gì tổng nghệ hoặc mặt khác tiết mục. Này đã hơn một năm bên trong. Hắn chỉ vỗ vỗ diễn, làm âm nhạc, ngẫu nhiên tiếp một hai cái đại ngôn, liền cái thăm hỏi cũng chưa thượng quá, có đồn đãi, trước đây Ương Si ngày xuân hoán từng mời hắn lên đài. Nhưng mà hắn vẫn là cự tuyệt, đã có thể như vậy một cái cao lãnh đến làm người không thể không phục đại thần. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tham gia như vậy một cái giải trí tiết mục. Hơn nữa trước đây nửa điểm tiếng gió cũng không có. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ở TV trước người xem trong lòng hối đến không được. Sớm biết có Lạc Hy, bọn họ liền tính là đoạt cái vỡ đầu chảy máu cũng lấy được đến tiết mục tổ vé vào cửa A. Mà ở dưới đài người xem, tắc âm thầm may mắn, lần này thật sự tới quá đáng giá. Trên đài tiếng đàn còn tại tiếp tục, Lạc Hy biểu tình nghiêm túc. Nửa điểm không có bị dưới đài ồn ào ảnh hưởng, dưới đài người xem thấy, cũng không khỏi tự mình một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ nghe được đến hai trọng tiếng đàn, Quy An Hằng tiếng đàn bị sớm tại là khi tiếng đàn xuất hiện khi liền đã thay đổi. Trở nên chậm rãi trào dâng lên, phảng phất là đánh nhau nhiễu hắn sinh hoạt, thương tổn hắn bên người người chiến tranh. Lại hoặc là địch quân giận dữ không thôi, tiếng đàn chậm rãi càng thêm trào dâng, mà Lạc Hy tiếng đàn cũng dần dần mang lên càng sâu trọng chiến ý. Sát ý, làm người ngoài ý muốn chính là, Quy An Hằng lại nửa điểm không rơi hạ phong, đối phương cường hắn càng cường, tiếng đàn chiến ý tràn đầy, sát ý lỗi lạc, tiếng đàn tránh, chém giết cảm giác tràn đầy, hai bên tiếng đàn giằng co ở bên nhau. Chiến đấu ở bên nhau, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt người ta, chẳng phân biệt trên dưới, cùng chi tướng đối, là Quy An Hằng cùng Lạc Hy tung bay đến làm người hoa cả mắt đôi tay. Cùng với bọn họ biểu tình, đều tàn nhẫn đến đáng sợ, trong ánh mắt đều là sát ý, có cá biệt trực diện Quy An Hằng hoặc Lạc Hy thậm chí chịu không nổi như vậy đáng sợ ánh mắt. Sôi nổi cúi đầu, không biết khi nào. Tiếng đàn sát ý chậm rãi giáng xuống một ít, tựa hồ trở nên có như vậy chút làn điệu tương tự. Tựa hồ mang lên một tia thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Mà Quy An Hằng cùng Lạc Hy hai người biểu tình, cũng chậm rãi ở sát ý chung, nhiễm một tia không tha, phảng phất tưởng đối phương chết, rồi lại không hy vọng đối phương chết đi, nếu không, hắn liền sẽ mất đi một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Tiếng đàn cuối cùng ngừng ở một cái điều thượng, một cái không biết khi nào, bình tĩnh trở lại điều thượng, tác giả có lời muốn nói, không vượt qua 10 giờ, hắc hắc 23.333, hết chương.